Phật Pháp ứng dụng. Được cung đón thầy về đây đã không quản ngại đường xa xa xôi nhiều việc Phật sự, trở về trú xứ chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Calumbari, nước Cộng hòa Séc. Giờ này toàn thể pháp hội đạo tràng của chúng con lắng lòng thanh tịnh, thành kính cung tỉnh thầy từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu để chúng con làm hành trang tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thông Đạt, kính thưa toàn thể ban tổ chức chùa Vĩnh Nghiêm, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi thành kính tri ân thầy Thông Đạt cũng như các vị trong ban tổ chức, ban quản tự chùa Vĩnh Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với tất cả các vị tại chùa Vĩnh Nghiêm vùng này, và nguyện cầu chư Phật gia hộ đến tất cả toàn thể quý Phật tử thính chúng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở đây ai người đã biết tôi đâu, biết qua màn ảnh đâu, đưa lên. A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Vậy còn lạ lùng gì nữa mà giới thiệu dài dòng. Dù là không trực tiếp gặp nhau nhưng cũng gián tiếp gặp nhau. Rồi tôi với thầy Thông Đạt bước chân vào cửa chánh điện thì tôi thấy 4-5 vị Phật tử đang có mặt ở tại đây. Thì các vị niềm nở tôi như một người thân đã gặp rồi, bây giờ có dịp gặp lại, không có gì gọi là xa cách. Vì vậy cho nên là tôi cũng cảm thấy rất là an tâm, nơi xứ lạ quê người mình không bị bỏ rơi. Và chính sự gần gũi thân thương đó, nhất là cái văn hóa bản xứ của chúng ta, rồi thứ hai nó làm cho những người mà gọi là đi trên các nơi hoằng pháp như tôi cảm thấy được ấm cúng yên tâm, và để cùng chia sẻ với Phật tử bà con mình. Dù pháp hội của chúng ta hôm nay không phải gọi là đông lắm, nhưng mà nơi xứ lạ quê người chúng ta có được một cái ngôi chùa khang trang để mà làm hòn đảo tâm linh cho tất cả các vị trở về gần xa tu học là điều rất là may mắn. Và tôi cũng rất là hoan nghênh tinh thần của các Phật tử chúng ta. Phải nói là tôi đi nhiều nơi, nơi nào tôi cũng thấy rằng cũng có những cái hạt coi như là hạt cát vàng nằm trong cái bãi cát. Những con người hy sinh vì đạo pháp đã trải đường cho sự có mặt của đạo Phật, và trải đường cho chư tăng hay là những người hoằng pháp tiếp tục để mà giới thiệu đạo Phật đến mọi nơi. Nơi nào cũng có những Phật tử có tâm huyết như vậy, chúng ta mới có cơ hội để giới thiệu văn hóa của chúng ta và những tín ngưỡng truyền thống là Phật giáo chúng ta đến xứ người. Tôi nghĩ trong một cái vùng thành phố như thế này, bao nhiêu bà con Phật tử hay là cộng đồng người Việt chúng ta thì tôi không được nắm rõ. Nhưng một cái vùng nào chúng ta có một ngôi chùa, chúng ta cứ xem đó là một hải đảo. Và hải đảo này nó sẽ là một nơi cần thiết một lúc nào đó với cuộc đời, với những thời tiết khắc nghiệt bão giông. Cũng vậy, ngôi chùa là một nơi nương tựa cho chúng ta trong không hôm nay cũng một ngày nào đó khi cuộc đời chúng ta giông bão. Đó là những quy luật. Rất có thể một giai đoạn cuộc sống chúng ta hạnh phúc, nhiều tốt đẹp, chúng ta cảm thấy chưa cần thiết, nhưng rồi có những lúc chúng ta tự cần thiết tìm đến. Vì vậy những ngôi chùa là những cái sẵn sàng mở cửa để đón tiếp những người đau khổ. Sự có mặt của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng xuất phát từ đó, từ những sự quán chiếu về sự đau khổ của cuộc đời mà Ngài đi tu. Cho nên sự có mặt của Đức Phật là vì chúng sinh đau khổ. Cũng vậy, sự có mặt của chùa cũng vì chỗ nương tựa cho chúng ta, nhất là về mặt tâm linh. Chúng ta không có thể đến chùa để chúng ta kiếm tiền, nhưng mà một đời sống tâm linh vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta khổ đau, chúng ta bệnh tật, chúng ta nhiều thứ phiền toái khác, thì tiền có chất tới mũi, đồ ăn có dâng tới họng, chúng ta cũng cảm thấy vô nghĩa với chúng ta. Ví dụ như vừa rồi cô này cổ bệnh, nếu thời gian đó khi ổ bệnh như vậy, mọi đồ ăn ngon lành nhất trong cuộc đời, cao lương mỹ vị, còn có ý nghĩa gì với cô, đúng không? Lúc đó cô không có cảm giác rằng những thức ăn này là cái gì. Bây giờ tiền lúc đó chất ở bên cạnh cho cô là cao ngang bằng chiều cao của cô đi, thì nó cũng không có giá trị. Bởi vì có những lúc mà bao nhiêu tài sản cũng không mua được một ngày cho chúng ta. Vì vậy cái hạnh phúc an vui, cái đây không phải trời ban Phật ban. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cần nhận thức và tu học. Và người Phật tử trên bước đường tu học cần phải hiểu điều này. Tôi có trao đổi một cách ngắn với cô Diệu Hương, thì tôi được biết ngôi chùa mình thành lập khoảng hơn một năm, có thể là quá mới mẻ, nhưng mà các vị thấy rằng cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây mà bằng một sự hy sinh của một nhóm người để tạo được một ngôi chùa như vậy, tôi cũng rất là ngạc nhiên. Tôi bước vào ở nơi này, tôi nhìn thấy một chánh điện rất là khang trang sáng sủa, có nghĩa rằng nơi đó phải được sự chăm sóc và quan tâm bằng tận tình mới có thể được như vậy. Chứ không thể dễ dàng gì mà mình nhìn vào một ngôi chùa mình thấy được như vậy đâu. Đó là tâm quý của biết bao nhiêu. Chúng ta cần phải hợp tác chung tay để mà giữ gìn và phát huy, để có một nơi tu học hôm nay như thế, mai này sẽ càng có cái điều kiện hơn nữa, và chúng ta làm việc càng có ích lợi cho cộng đồng, thì chúng ta cảm thấy nơi đây là nơi gạch nối của chúng ta. Đôi khi chúng ta không có cơ hội gặp nhau, nhưng mà đến chùa chúng ta gặp nhau. Chúng ta không có cơ hội để trao đổi tâm tình, nhưng mà đến chùa cơ hội trao đổi tâm tình, chia sẻ. Và đó cũng là những cái mà quan trọng mà chúng ta thấy văn hóa Việt của chúng ta thấy bàn bạc ở khắp nơi khi người dân Việt chúng ta đặt chân đến. Và tôi cũng rất là chúc mừng các vị đã thành tựu được những cái ngôi chùa trang nghiêm thế này để có một đạo tràng tu học. Các vị cần đoàn kết, thương yêu, duy trì và phát huy để thành tựu hơn nữa nơi xứ người. A Di Đà Phật. Thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với các vị một bài pháp thoại, cũng như là cũng để chúng ta giúp thêm một cái sự nhận thức cơ bản trong vấn đề Phật pháp. Thì các vị nghe tôi giảng nhiều rồi, thì thật ra mà nói nếu mà tôi nhai đi nhai lại thì các vị đã biết hết. Vì vậy tôi phải gắng kiếm cái gì mới mới. Thì thật ra trong cái vấn đề Phật pháp trên cơ bản cũng giống như chúng ta có những cái thức ăn. Cơ bản nhất là những người thợ nấu những loại mà gọi là gia vị hay là các loại thực phẩm, nó chỉ với số lượng chừng ấy. Nhưng mà sự khác biệt nhau hay là sự thay đổi những cái khẩu vị của món ăn, hay là sắc màu, hay là cách trưng bày, đều do sự khéo léo của những người đầu bếp. Và cũng vậy, Phật pháp trên nguyên tắc thì các vị nghe hoài cũng nhân duyên, rồi nghiệp báo, rồi nhân quả, rồi luân hồi, rồi tính không, nói cho đã, cuối cùng có gì ngoài đó. Cuối cùng cũng vậy, tội phước nhân quả luân hồi nghiệp báo gì đó, rồi làm hồi cũng làm lại đó. Như vậy điều quan trọng nhất là cũng lặp lại cái đó mà làm sao mà người ta nghe được. Cũng giống như là món ăn lặp đi lặp lại cũng vậy, quay cũng tàu hũ dưa leo, rồi quay cũng dưa leo tàu hũ, rồi quay là tàu hũ dưa leo à. Nhưng mà không biết là tàu bếp khéo cũng dưa leo tàu hũ dưa leo, nhưng mà làm đi làm lại nhưng mà người ta ăn được. Còn người đầu bếp dụng là làm lần một chạy luôn, không dám ăn lại. Thì cái này nó nói chung là tùy sự pha chế, chứ tôi đâu có sáng chế được cái gì đâu. Lời Phật dạy là chân lý, là chân lý ai sáng chế được, bản thân tôi cũng đâu có sáng chế được. Cho nên hôm nay thì tôi cũng tìm những cái ý tưởng để giống như là thật sự đáp lại tấm thành tình của các vị. Tôi biết rằng các vị để có một cái buổi để nghe pháp là không phải dễ. Các vị phải sắp xếp, phải này kia, phải chuẩn bị này kia, nhiều thứ lắm. Công việc của chúng ta nó là những cái đanh dây hằng ngày như thế. Cho nên là các vị đã dành thời giờ quý báu trở lắng nghe, nhưng buổi pháp thoại chúng ta không học hỏi được gì thì đó là một điều đáng tiếc. Tôi không có muốn cho các vị phải gọi là một cái chuyến là đi nghe pháp không công. Cho nên bằng mọi thứ tôi suy nghĩ làm sao để cho phù hợp với những nhu cầu nhận thức các vị. Và cũng vì đạo tràng chúng ta mới mẻ và mức độ gọi là về đây tu học thì cũng chưa phải là dày, thành ra là tôi cũng chia sẻ với các vị gần gũi để nhận thức, để hiểu hơn, như một cái động lực khích lệ chúng ta trên con đường tu học. Tôi chia sẻ với các vị với chủ đề pháp thoại là xét kỹ hậu quả trước khi làm. A Di Đà Phật.

Chùa Vĩnh Nghiêm Karomi Mari, Cộng hòa Séc, chúng con đã được nghe một thời pháp nói theo tiếng Việt Nam đó là hết sức là đã. Đã thì phải với một tỷ. Và nó thỏa mãn tất cả mọi cái thắc mắc của chúng con về cái mong muốn ước ao được gặp thầy, được nghe thầy giảng vô lượng vô biên lần nữa. Vì cái mong muốn đó chúng con xin tri ân và ghi nhận sâu sắc những lời thầy dạy trong ngày hôm nay, và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thầy sức khỏe luôn luôn được dồi dào, để luôn luôn làm lợi ích cho hàng Phật tử của chúng con khắp nơi trên thế giới tu tập và phá tà kiến trong lòng của mình, hướng đến những cái chánh kiến tu tập giải thoát. Một lần nữa chúng con xin tri ân trên thầy và toàn thể pháp hội xin khởi thân cùng thỉnh thầy đứng dậy để trang nghiêm. Chúng ta sẽ hồi hướng Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem